Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 141 canh bổ, 3, góc truyện audio.com, editor, may, Lãnh Tư Thành lập tức hưng phấn, anh thậm chí một phen đoạt di động qua trực tiếp hỏi, người mậu dịch Thánh Hải kia đâu? Ở nơi nào, bộ dạng thế nào, bảo vệ cửa hoảng sợ, cẩn thận nghĩ nghĩ, bọn họ đã đi rồi, chỉ là có để lại đồ cho ngài, hình như là đưa quà tặng linh tinh, theo thường lệ, để ở phòng thường trực của chúng tôi, chờ sau khi ngài trở về sẽ quyết định nhận hay không? Quà tặng, này lại là cái quỷ gì? Lãnh Tư Thành có điểm nghi hoặc hỏi, quà tặng gì? Bên kia tất tất tắc tắc một trận, bảo vệ cửa cầm lấy đóng gói nhìn tới nhìn lui, cái này, là một cái hộp có chút nặng, bên ngoài được băng dán quấn lấy, xem không được rõ ràng lắm. Chỉ là xem vỏ gói bên ngoài, hình như là rượu. Rượu, Cố Thanh Thanh và Lý Du Du, sao có thể sẽ tặng rượu cho anh? Tặng quả bom giết chết anh còn đáng tin cậy hơn rượu nha. Anh chợt nghĩ tới gì đó, giọng nặng nề hỏi, người mậu dịch Thánh Hải này, là cái dạng gì? Bởi vì vừa mới đi không lâu, bảo vệ cửa tương đối có ấn tượng, à, là một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi, còn có một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, nhìn qua như là trợ lý của ông ta. Một người đàn ông trung niên 50 tuổi, một người phụ nữ khoảng 30. Không phải Cố Thanh Thanh, không phải cô. Lãnh Tư Thành gắt gao nắm di động, nắm gắt gao tuy rằng anh nỗ lực khắc chế, vẫn có thể nghe ra được trong thân thể anh ẩn chứa tức giận cực lớn, càng nhiều hơn là tức giận, mất mát thật sâu. Anh lại hỏi một lần nữa, còn có người khác không? Hôm nay còn có người nào đi tìm tôi không? Là hai cô gái trẻ tuổi, hơn 20 tuổi, một người trong đó tóc quăn, dáng người rất tốt, khí chất đoan trang thanh thuần, lớn lên rất xinh đẹp. Bảo vệ cửa vẻ mặt mê hoặc lắc đầu, không phát hiện. Không phát hiện, ba chữ vô cùng đơn giản này, quả thực giống như là một quyền nặng, hung hăng tập kích ở trong lòng anh. Anh kinh hoàng lại đi nhìn tin tức của cô lần nữa, tin nhắn điện thoại QQ WeChat, tài khoản, cái gì cũng xem qua, nhưng vẫn là không có, không có, không có, cái gì cũng không có. Ngay cả chính anh đều cảm thấy, ngày hôm qua chính mình làm như vậy có bao nhiêu quá phận, anh đều nóng lòng cô có thể tìm tới cửa tới đánh anh mắng anh, nhưng cô, vì sao còn chưa động thủ? Vì sao không gọi điện thoại cho anh chứ? Ở trong mắt cô, anh hết thảy liền thờ ơ, bình tĩnh như là một người xa lạ như vậy sao? Bọn họ kết hôn 3 năm, cũng, ngủ 3 năm, đều nói nhất dạ phu thê. Bách Nhật Ân, anh ở trong lòng cô, dù làm cái gì, đều sẽ không ảnh hưởng đến tâm tình của cô sao? Cách chương.